Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1789, chương 1795, đế lệnh. Khắp nơi ánh mắt nhìn kỹ Tô Viêm, hắn rất mạnh mẽ cùng vô địch, cũng huy hoàng tuyệt đỉnh, mặc dù là bất hủ thiên vực các đại quần tộc cường giả, không thừa nhận cũng không được. Tô Viêm tiềm năng tương đương nghịch thiên, một khi thành tựu đạo tổ ghê gớm, liền như vậy một cái vô địch tuổi trẻ cường giả, hiện nay đối mặt gian nan nhất lựa chọn, có người trong bóng tối cười nhạt, có người thờ ơ lạnh nhạt, cũng có người tức đến nổ phổi, cũng có người cảm thấy không nên khuất phục tiên giới, bằng không tương lai tiên giới còn không phải đối với bọn họ muốn làm cái gì thì làm cái đó. Rất nhiều người thở dài, không có vô địch giả tọa trấn vũ trụ, nhất định là một cái bi ai. Tô Viêm từ đầu đến cuối đều đang trầm mặc, con mắt nhìn bất hủ thiên vực, nhìn hắc ám dâng trào chi địa, song quyền của hắn đại lực nắm chặt, vì sao không trả lời? Khắp thiên hạ người cũng chờ, lời nói lời khó nghe, chúng ta mệnh đều đang trên tay ngươi nắm. Bí mật truyền âm cường giả quát lạnh, Tô Viêm, ngươi nói một câu, đến cùng có đi hay không? Nói chung chúng ta không có vũ lực mạnh mẽ bức bách ngươi, nhưng vì thiên hạ chúng sinh suy nghĩ một chút, nói không chắc trăm năm sau có khả năng chuyển biến tốt, thậm chí ngươi cũng chưa chắc thật sẽ chết đi ở tiên giới. Lão tạp mau, ngươi có thể hay không ngậm miệng? Bảo Tài hai mắt trợn trừng, đỏ mắt lên rít gào, trăm năm sau hy vọng tiên giới giúp các ngươi kéo dài tính mạng sao? Không phải khiến ngươi chịu chết, ngươi lại nói ngược lại thông thuận, dùng ít toàn bộ vũ trụ sinh mệnh đến bức bách huynh đệ ta. Chúng ta không đem hy vọng đặt ở trên người tiên giới, chẳng lẽ còn đặt ở các ngươi trên người thiên đình? Trong bóng tối mở miệng người cười nhạt, các ngươi thiên đình không thuộc về ta giới. Ta giới gặp cái gì, cùng các ngươi lại có quan hệ gì? Các ngươi là không chú ý, nhưng các ngươi để ta giới ứng đối ra sao kế tiếp mầm hóa? Bọn chuột nhát, có bản lĩnh lăn ra đây nói chuyện. Lão thủ lĩnh nổi giận, thiên đế cổ đại hộ giới này ngàn vạn tài, có thể nào không thấy các ngươi ca tụng một câu? Ta thiên đình là không thuộc về các ngươi bất hủ thiên vực. Nhưng là năm tháng dài đằng đẵng tới nay, đến cùng là cái gì ở giam giữ hắc ám tai nạn? Là ai hộ các ngươi? Bây giờ nói ra bực này lời khó nghe, các ngươi có còn hay không một điểm lương tri rồi? Lời nói như là lôi đình đè xuống, náo động toàn trường, người đời không quên được Luân Thiên Vương ca tụng lời của thiên đế cổ đại. Thiên đình đối này giới có đại ân, đây là vô pháp sửa sự thực. Hiện nay, để thiên đình kiệt xuất nhất tuổi trẻ cường giả độc thân đi tiên giới đưa mạng, điều này khiến người ta rất trái tim băng giá. Sự kiện kia vẫn không có triệt để thẩm tra, ai nói rõ ràng? Bí mật truyền âm cường giả lại một lần nữa mở miệng, chỉ có điều lại gợi ra lôi đình cơn giận. Đạo thư nghi một đôi mỹ mâu tỏa ra đáng sợ hào quang, chiếu rọi vũ trụ tinh không, theo nguyên thần gợn sóng bao phủ hướng phương xa thế giới. Kỳ Thiên Tông Thủy Tổ sắc mặt khó coi, không nghĩ tới trực tiếp bị khóa chặt rồi. Hóa ra là ngươi, lão thủ lĩnh giận dữ, trực tiếp liền muốn giết tới trước tiên giết chết hắn. Kỳ Thiên Tông Thủy Tổ lui nhanh, đối với thiên địa đại thế nắm giữ xuất quỷ nhập thần, đồng đại cường giả muốn lưu lại hắn cực kỳ khó khăn. Còn không quên hừ lạnh, không sai, lời là lão phu nói, nhưng lão phu nói chính là sự thực, nói ra người trong thiên hạ cũng không dám nói lời nói. Cầm Tô Viêm một người mệnh đổi toàn vũ trụ mệnh, đáng giá, huynh đệ ta không có nghĩa vụ vì sống tạm ngươi đi chịu chết. Bảo Tài giận dữ, kỳ thực có câu nói còn chưa nói, mặc dù là thật muốn đi, thiên đình tất cả mọi người đều sẽ đi, nhưng trước khi đi cũng phải đem bọn họ hết thảy giết chết. Nhưng tiên giới chỉ cần Tô Viêm, chúng ta có biện pháp gì? Kỳ Thiên Tông Thủy Tổ cả giận nói, nếu như bọn họ muốn ta đi, Lão Phu đều sẽ không một chút nhíu mày, coi như là ta thân nhi nữ cũng sẽ không do dự mảy may. Cái tính mạng người chuyện nhỏ, có thể giải cứu thiên hạ chúng sinh, mới là đại công tích. Nói thật hay, nói ra tiếng lòng của ta. Địa phủ chi chủ lạnh giọng nói, Tô Viêm, ngươi chọc tiên giới, không nên để chúng ta bị phạt. Thật không nên, ngươi lẽ nào đã nghĩ nhìn khắp thiên hạ mọi người chết sao? Tiên tộc Thủy Tổ cũng gật đầu, nói, nếu như ngươi sợ chết, chúng ta có thể cùng tiên giới bàn điều kiện, khiến ngươi giữ được tính mạng sống sót. Nói chung hiện tại tình thế nghiêm trọng, tiên giới cho thời gian của chúng ta thật không nhiều. Ngươi nhất định phải cho chúng ta một cái đáp án chuẩn xác. Thiết Bảo Tài tức giận giống to, bằng này lão già khẳng định ước gì Tô Viêm lập tức đi chết. Bọn họ lời nói cũng xúc động bất hủ thiên vực, các đại địa giới náo động không ngừng. Trăm năm quá trọng yếu, nói không chắc đến thời điểm thật sự có khả năng chuyển biến tốt. Chỉ cần Tô Viêm đáp ứng đi tiên giới liền được, nhưng hắn vẫn là chưa từng mở miệng. Đây là thái độ gì? Rất nhiều người đều giận, lẽ nào Tô Viêm thật không quản không hỏi, nhìn bọn họ chết đi. Kỳ thực Bá Thiên Vương cùng Tiên Võ Vương thật lo lắng. Loại này cách cục Tô Viêm không dám đứng ra. Một khi hắc hoạc toàn diện xâm lấn, có lẽ không thời gian bao lâu, tiên giới các trận doanh lớn sẽ thấy rõ tới đây phát sinh đại sự. Nhất định sẽ chặn, đến thời điểm thật đầy bàn đều thua. Đương nhiên chủ yếu chính là, Tô Viêm giết rơi mất tiên vũ, chém xuống tiên nhân động thiên kiêu. Chuyện này quá to lớn, một khi lan truyền ở tiên tộc, chưa chừng có nhân vật đáng sợ tiến hành bảo vệ, dành cho tài nguyên tu luyện. Phải biết, tiên ma đại chiến sắp mở ra, đánh cược nhưng là hai đại vũ trụ vận thế. Một khi liên lụy đến loại đại sự này, bất luận cái gì ân oán đều muốn thả xuống. Toàn diện chuẩn bị tiên ma đại chiến, làm sao bây giờ? Viêm Hoàng nhìn Đạo Thư Nghi, đại ca năm đó đã nói, chuyện của tiểu bối giao cho thế hệ nhỏ, không cho bọn họ tham dự vào. Nhưng hiện tại bọn họ không khống chế được trong lòng sát niệm, bất cứ lúc nào có thể ra tay cùng tiên tộc Thủy Tổ bọn họ liều mạng. Đừng hoảng hốt, Đạo Thư Nghi trầm giọng nói, tận lực kéo dài thời gian. Đông Ma hơi run run, chẳng lẽ còn có khả năng chuyển biến tốt? Hắn biết hiện ở thiên đình mạnh nhất hai đại thủ hộ thần là lão đại ca cùng Đạo Thư Nghi, nhưng cũng không rõ ràng thần bí hài cốt tồn tại. Thần bí hài cốt lấy đại thần thông lực lượng, truyền âm báo cho bọn họ tận lực đi kéo dài thời gian, chờ đợi khả năng chuyển biến tốt xuất hiện, ở mảnh này phá diệt khí tức nồng nặc sâu thẳm trong thế giới. Bỗng nhiên lan truyền lớn lao tụng kinh thanh âm, như là vang vọng ở chư thiên trong sông dài, dung tai phát điếc, âm thanh trầm thấp mà lại lớn lao, sâu thẳm thế giới nơi sâu xa, dị thường lộ ra, đáng sợ ánh kiếm vọt lên, một đạo tiếp một đạo đại đạo phù hiệu thoáng hiện, trong này quả thực đang khai thiên tích địa, chảy ra các loại cuồng bạo năng lượng, dòng tuế nguyệt đều hiện lên, tiếng tụng kinh từng trận, như là giới chủ đang gầm thét, tiên vương ở gầm lên, vô thượng đế giả ở quân lâm thiên hạ. Loại khí thế này cùng uy nghiêm, đúng là biến thái đến mức tận cùng trạng thái ở trong. Sâu thẳm thế giới nghênh đón đại biến, cũng có cổ xưa tế tự thanh âm từng trận hiện lên. Liên tiếp náo động dòng thời không, âm âm, cuối cùng thần bí hài cốt trở nên mạnh mẽ. Từng khối cốt dường như hóa thành vũ trụ kiếm. Bổ ra năm tháng cùng thời không, xuyên qua đến một thế giới khác, tản mát ra thanh thế càng ngày càng chấn động lòng người rồi. Nếu như cẩn thận quan sát, có thể phát hiện một cái thần bí đường đào bới mà ra. Lấy vô tận pháp tắc mật văn phác họa mà thành, gợi ra một đầu khác giới bích phát sinh đại dung chuyển. Nhưng là cũng rất khó triệt để phá tan. Phải biết đầu nguồn nhưng là tiên giới. Trừ bỏ thông qua tiên giới chi môn đi tới tiên giới. Đường khác đều đóng kín. Căn bản là không có cách đang tiếp tục mở ra rồi. Không nghĩ tới còn có cầu viện tiên giới một ngày. Có chút buồn cười rồi. Thần bí hài cốt thở dài. Chiếm giữ trong đạo đài. Bay ra ngoài một viên cổ xưa thạch lệnh. Bảo phát chớp mắt. Đầu nguồn bền không thể gãy giới bích đều cộng hưởng theo. Phun trào ra ngàn tỷ tường thụy chi khí. Trong lúc nhất thời óng ánh ngập trời. Tiên giới, hùng vĩ vô ngần, một giới diện tích đều bù đắp được một cái đại vũ trụ. Tiên giới cổ giới đâu chỉ là ngàn tỷ, không thể đếm hết được. Tiên giới có tiếng khu vực cũng rất nhiều. Tỷ như Vương Thành, chính là tiên giới mạnh mẽ nhất cổ thành một trong. Cũng là tiên giới phong vương chi địa. Ầm ầm, rộng lớn cổ thành mãnh liệt nổ vang. Đã kinh động trong thành không ít đại nhân vật. Vương thành lớn lao, cả tòa thành chật ních cổ giới. Đầy trời nhật nguyệt tinh thần dường như bụi trần. Quá nhỏ bé, có thể tưởng tượng được tòa thành này đến cùng lớn bao nhiêu. Vương thành đỉnh, cổ tinh hải chuyển động, hỗn độn khí tràn ngập, cấm kỵ năng lượng lượn lờ, có thể xưng tụng sinh mệnh tuyệt địa. Đó là cái gì? Trong thành cường giả kinh hãi, vương thành đỉnh, chư thiên ngang dọc, cấm kỵ năng lượng bắt đầu chảy xuôi, để trong thành tu sĩ toàn bộ đều nghẹt thở, nghiêm ngặt tới nói loại năng lượng thể này quá bất hợp lý. Chư thánh tao ngộ trực tiếp hóa thành cho tàn, cuồn cuộn cấm kỵ năng lượng bên trong, có một bóng người mờ ảo hiện ra, như là ngủ say ở viễn cổ sinh linh. Bắt đầu khôi phục sinh cơ. Oanh, thế nhưng hắn khôi phục tốc độ thực sự là quá nhanh. Đáng sợ người thể bên trong rừng rực, đầy trời cấm kỵ ánh sáng đều đang run rẩy, muốn toàn diện vỡ tan. Cũng trong lúc đó toàn bộ vương thành lặng lẽ, hết thảy cường giả đều đang nghẹt thở bên trong run rẩy. Nếu không có người này ngồi xếp bằng ở cấm địa ở trong, thời gian ngắn ngủi thức tỉnh gợi ra sóng năng lượng, đều sẽ gợi ra cực kỳ khủng bố lực phá hoại. Hắn đứng dậy, thiên địa rung chuyển, vũ trụ đều muốn nổ tung. Cực kỳ dọa người, hắn hầu như một bước liền vượt qua rời đi vương thành. Xuất hiện tại một mảnh tiên giới giới bích chỗ, ánh mắt cũng rơi vào một tấm lệnh bài đá bên trên. Sắc mặt hắn đột nhiên biến đổi, run giọng nói. Đế lệnh, tùy ý hắn ở đáng sợ cùng vô địch, trực tiếp cúi chào hành đại lễ, đối với đế lệnh dập đầu, biểu hiện đoan trang mà lại nghiêm túc, biểu hiện duy trì tuyệt đối tôn kính. Nếu như người ngoài thấy cảnh này, không chắc sợ đến gần chết. Hắn là cái gì người? Vương Thành hộ đạo giả, thân phận siêu nhiên. Vương Thành chính là phong vương chi địa. Là cao quý vương thành hộ đạo giả, thân phận của hắn thực sự là mạnh mẽ không hợp thói thường. Tiên giới đều là dậm chân một cái run ba cái tồn tại. Hành động của hắn cũng không đáng buồn cười. Đây là đối chấp trưởng đế lệnh cường giả, tuyệt đối tôn kính, mặc dù là chấp trưởng đế lệnh cường giả là một vị tiên đạo cảnh tu sĩ. Hắn cũng sẽ cúi chào hành đại lễ. Trong tiên giới, đế lệnh vừa ra, thiên địa cộng tôn, đế lệnh, đây là vô thượng vinh quang cùng huy hoàng, một số thời khắc mạnh hơn phong đế giả còn muốn cao quý. Mặc dù là đế mệnh cường giả, đều muốn trước đi chào, nó đại diện cho tiên giới mạnh nhất công lao. Tiên giới tồn tại tới nay tuyên bố đi ra ngoài đế lệnh thật ít lại càng ít. Mỗi một khối đế lệnh dáng thế. Đều cần tiên giới bản nguyên ý chí đi tán thành. Nghiêm ngặt tới nói, loại người này trực tiếp có thể phong đế rồi. Thật là to gan. Hắn cùng đế lệnh chạm đâm đến được một loạt tin tức. Sắc mặt nộ biến, phát ra lôi đình cơn giận, để toàn bộ cổ giới đều đang run rẩy. đếm không hết sinh linh đều không khống chế được quỳ trên mặt đất. Đặc biệt là phụ cận một ít đại tu sĩ đều kém chút sụp đổ rồi thân xác. Thậm chí hắn suýt nữa nhiệt lệ tràn mi. Được thiên đình tin tức, trong truyền thuyết người kia mở ra thế lực, người kia là ai? Đừng nói một viên đế lệnh, 10 viên cũng không chống đỡ được hắn đại công tích. Tuy rằng vẻn vẹn chỉ là phù dung chớm nở, nhưng lưu lại không gì sánh được đáng sợ huy hoàng cùng truyền kỳ. Ầm ầm, vương thành hộ đạo giả phá không mà lên, sắc mặt băng hàn đến mức tận cùng. Trong vương thành náo động, tình huống thế nào? Hộ đạo giả rời đi, tràn ngập sát niệm, ngang qua một cái tiếp một cái cổ giới. Đây là muốn đi làm gì? Có người cảm thấy tiên giới muốn đánh biến thiên, liên tưởng đến trước tiên giới chi loạn, có lẽ hộ đạo giả xuất quan cùng chuyện này có quan hệ. Đồng dạng bất hủ thiên vực nơi này, bá thiên vương cùng tiên võ vương đều không nhẫn nại được. Nhắc nhở bọn họ thời gian không nhiều, một ngày sắp kết thúc. Tô Viêm, ngươi còn không nói lời nào? Muốn chờ tới khi nào? Địa phủ chi chủ quát lạnh, ngươi nhưng là đế bảng chí tôn, phải có đảm đương, tiếp tục sống một mình có ý nghĩa gì? Đừng làm cho chúng ta gặp liên lụy. Ngươi lẽ nào liền có thể trơ mắt nhìn ngàn tỷ sinh linh bởi ngươi mà chết sao? Bất hủ thiên vực các nơi tâm tình đều nhanh nổ tung. Ai cũng không muốn chết a. Thời gian đã rất có hạn rồi. Thời gian không nhiều. Bá thiên vương tiến một bước nhắc nhở. Bọn họ cũng sốt ruột. Lại một loại dự cảm xấu. Để ta đi vậy có thể. Tô Viêm trong chớp mắt mở miệng. Khắp nơi xôi trào, rất nhiều người đều đang hoan hô, có thể sống sót rồi, ngươi chẳng lẽ có điều kiện? Bá thiên vương trầm mặt nói, đều vào lúc này, có kẻ mặc cả còn có ý nghĩa sao? Ta đi tiên giới có thể, thế nhưng ta có chút tâm nguyện chưa xong. Tô Viêm trầm giọng nói, chỉ muốn các ngươi đáp ứng ta, ta có thể đi, sẽ không quay đầu lại. Vĩnh viễn cũng sẽ không. Nói đi, tiên võ vương hỏi, chỉ cần Tô Viêm đưa ra điều kiện không phải quá bất hợp lý, bọn họ cũng có thể đi thỏa mãn. Nhất định phải ở khoảng thời gian này bên trong, đem Tô Viêm mang về. Mặc dù là chuyện này bại lộ, bọn họ dù sao cũng là đế tộc, sẽ không bị quá nhiều trừng phạt. Vãn bối muốn đột phá đạo tổ lại đi. Tô Viêm ngữ khí trầm thấp, ngươi đang nằm mơ. Bá thiên vương cùng tiên võ vương hai đại cường giả sắc mặt chớp mắt âm trầm lại. Sẽ không cho Tô Viêm thời gian. Một ngày cũng không được. Ta liền biết các ngươi sẽ không đồng ý. Trước tiên hãy nghe ta nói hết. Tô Viêm nở nụ cười. Rất sán lạn. Đối mặt khắp nơi đuổi ôn thần ánh mắt hắn cũng không thèm để ý. Ngữ khí có thể nói như chặt đinh chém sắt. Nói, ta có chút kẻ địch, nhất định phải bước vào đạo tổ mới có thể diệt trừ. Nếu các ngươi không cho ta thời gian, ta xem để bọn họ tự sát. Tự sát, Kỳ Thiên Tông Thủy Tổ sắc mặt tái xanh, cả người run rẩy, phổi đều muốn nổ tung. Hắn muốn làm gì? Đột nhiên đến rồi đột nhiên thay đổi thật rít gào rồi. Giết ai? Bá Thiên Vương không chậm trễ chút nào. Đừng nói giết một, hai cái, giết hơn nghìn hơn vạn cũng có thể đi thỏa mãn hắn. Nói chung, thế cục bây giờ đối với bọn họ cũng rất khó. Bọn họ còn có thể tìm ra tiên nhân động chân chính cái thế thiên kiêu. Nhưng Tô Viêm chưa chắc sẽ tham chiến, mà chỉ hoãn thời gian sẽ càng dài. Thậm chí tiên nhân động cái thế thiên kiêu ra tay, không phải là bọn họ chuyện một câu nói. Ở trong dây dưa vấn đề rất phức tạp. Nói chung, bọn họ nhất định phải mang đi một cái người. Có phải là Tô Viêm không trọng yếu? Bọn họ nhất định phải mang đi một cái người trở về báo cáo kết quả. Càng quan trọng chính là Tiên Vũ mất mạng. Sở dĩ Tô Viêm nhất định phải mang đi. Tô Viêm đột nhiên lớn tiếng quát gào. Vãn bối phát huyết thệ. Chỉ cần bọn họ tự sát, đi tâm nguyện của ta. Ta lập tức đi tiên giới. tuyệt không chậm trễ. Nói ra, Tiên Võ Vương rất trịnh trọng, mặc dù là phế bỏ hạ giới tiên tộc cường giả, cũng không có cái gì. Tô Viêm đưa ra yêu cầu, đối với bọn họ đến nói không lại phân, có thể tận lực đi thỏa mãn cùng Tác Thành. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.